Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, ai nói Iniesta càng mạnh hơn? Barcelona bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ là Ronaldinho cùng Iniesta. Iniesta còn tốt hơn một ít, dù sao hắn là giữa sân hạt nhân. Trong đó, giữa sân mới tương đối trọng yếu. Mà Ronaldinho là Barcelona duy nhất đỉnh ở mặt trước tiền đạo. Juli cùng Eto chế ở hai bên tiếp ứng. Ronaldinho vì là đội hữu tấn công hấp dẫn lượng lớn phòng thủ. Hắn có chút ở làm đồ công nhân công tác ý tứ. Tình huống như thế cũng không thấy nhiều. Nhưng công tác hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Có Ronaldinho đỉnh ở mặt trước. Barcelona cái khác cầu thủ áp lực nhỏ rất nhiều. Hiệp 2 tiến hành rồi 10 phút. Hai bên đều vẫn không có ghi bàn. Từ trước mắt đến xem, Barcelona vẫn ở tấn công. Liverpool muốn phải phản kích rất khó khăn. 10 phút thời gian trong, bọn họ sút gôn chỉ có một lần. Mà Barcelona đã có 3 lần sút gôn. Nhưng bọn họ muốn đánh ra thắng lợi cánh cửa. Còn muốn là phải có ghi bàn. Bây giờ nhìn lại bọn họ muốn công phá Liverpool phương hướng không ngừng cần thực lực. Còn cần một chút vận khí. Lúc này Barcelona lần thứ hai làm ra thay đổi người điều chỉnh van. Bommel bị Larsson thế thay xuống sân. Larsson là một tên lão tướng. Hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong huy hoàng nhất thời gian 7 năm là ở Scotland Glasgow Celtics. Vượt qua. Ở năm 2003 năm tư mùa giải sau khi kết thúc, Larsson không có lựa chọn cùng nguyên câu lạc bộ gia hạn hợp đồng, trở thành tự do cầu thủ. Tuy rằng lúc này hắn đã gần 33 tuổi, nhưng thực lực của hắn cùng với hắn ở năm đó mùa hè năm 2004 European Championship trên ưu dị biểu, hiện vẫn là khiến cho hắn thu được nhiều chi đội mạnh ưu ái. Cuối cùng hắn lựa chọn cùng La Liga người khổng lồ Barcelona ký kết thời hạn 1 năm hợp đồng. Trong đó còn mang vào có ưu tiên thêm vào 1 năm hiệp ước kỳ điều khoản. Tuy rằng ở mùa giải trước, Larsson nhân đang cùng Real Madrid Tây Ban Nha Derby bên trong bị thương nặng mà vắng chỗ hơn nửa. Nhi thi đấu, Barcelona vẫn là quyết định cùng hắn thêm vào 1 năm hợp đồng. Cùng hắn ký kết đến mùa giải này kết thúc. Ở Barcelona, Larsson thường thường biểu hiện ra hơn người kinh nghiệm cùng giá trị. Một tên lão tướng ở so với trên sàn thi đấu đá bóng. Dựa vào cũng là kinh nghiệm cùng ổn định. Rijkaard đổi hắn ra trận. Chính là muốn để đội bóng tấn công đánh càng ổn một ít. Hắn trước sau tin tưởng dựa vào Barcelona chiến thuật cùng thực lực. Chỉ cần ổn định biểu hiện liền đủ để chiến thắng Liverpool. Sự thực chứng minh cái này thay đổi người điều chỉnh vẫn như cũ rất có hiệu quả. Iniesta, Tây Ban Nha bình luận viên cuồng hô. Ngay ở vừa nãy Iniesta nhận được lão tướng Larsson truyền bóng lại vào một bóng. Trợ giúp Barcelona đạt được dẫn trước. Trên khán đài đội chủ nhà các cổ động viên vung tay hô to. Bạch, bạch, bạch. Bọn họ dùng la lên cầu thủ biệt hiệu để diễn tả đối với Iniesta yêu. Iniesta tuy rằng chỉ có 22 tuổi, hiện nay vẫn là đội bóng thay thế bổ sung. Nhưng đa số Barcelona fan bóng đá sớm đã bị biểu hiện của hắn chinh phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, mùa giải sau Iniesta nhất định sẽ trở thành đội bóng thủ phát. Hiện tại hắn duy nhất thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Máy quay phim chỉ về hiện trường cổ động viên Barcelona. Không ít fan bóng đá quay về máy quay phim bày ra các loại động tác đến chúc mừng ghi bàn. Còn có rất nhiều người lớn tiếng hướng máy quay phim gào thét. Đây chính là Barcelona. Này chính là thiên tài Iniesta. Hắn có thể tiến vào 2 cái bóng. Các ngươi số 13 cũng tiến vào 2 cái. Nhưng Iniesta mới ra trận 15 phút. Trên hiệp 2 15 phút có thể có 2 cái ghi bàn. Iniesta biểu hiện xác thực quá tốt rồi. Điều này cũng làm cho Barcelona fan bóng đá đại đại thở ra một hơi. Mỗi cái fan bóng đá đều hy vọng xuất sắc nhất cầu thủ xuất từ chính mình câu lạc bộ. Lúc trước không ít truyền thông nắm Ronaldinho cùng Leon so với. Xưng này hai tên cầu thủ là từng người đội bóng xuất sắc nhất. Có thể Leon tiến vào hai cái bóng. Ronaldinho nhưng không có tiến vào một cái bóng. Hai người so với hiển nhiên Leon càng mạnh hơn. Mà hiện tại Iniesta biểu hiện so với Leon mạnh hơn. Barcelona fan bóng đá chính là như thế xem. Tây Ban Nha bình luận viên cũng kinh hỉ nói rằng Iniesta. Hắn lập cú đúp. Hiện tại là hiệp 2 trận đấu phút thứ 10. Tính cả hiệp 1 thời gian. Không tính bù giờ Iniesta ra trận còn chưa đủ 15 phút. Nhưng cũng đã đánh vào hai cái bóng. Hắn là đang làm ra quá tuyệt. Cổ động viên Liverpool liền rất khó chịu. Vừa xuất sắc nhất hay là bọn hắn số 13 đây? Trong nháy mắt liền biến thành cái này mặt trắng vóc dáng thấp. Bọn họ tương đương không hài lòng. Bọn họ hy vọng Leon có thể đứng ra đến. Nói cho tất cả mọi người. Bọn họ cho rằng Iniesta càng xuất sắc là sai lầm. Trên sân bóng, cầu thủ Liverpool đều đứng tại chỗ chuẩn bị lần thứ hai mở bóng. Không ít người trên mặt đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng có hai cái ghi bàn. Một người trong đó xem như là đánh lén. Một cái khác cũng là dựa vào Leon năng lực cá nhân đánh vào. Đương nhiên trong đó cũng có Alonso công lao. Nhưng tóm lại cái này ghi bàn không dễ dàng. Barcelona đây. Bọn họ chính là bình thường tấn công. Bình thường truyền tiếp bóng. Cũng không có ngôi sao bóng đá đột nhiên xuất hiện phát huy. Nhưng bọn họ vẫn như cũ rất nhanh san bằng tỷ số. Cái này chẳng lẽ chính là thực lực chênh lệch. Rất nhiều người không cam lòng. Hai cái bóng ưu thế liền như vậy không còn. Thực sự có chút không thể tiếp thu. Gerard nói cho mọi người muốn duy trì một viên bình thường tâm. Leon thì lại đứng tại chỗ cũng không nói gì. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai cánh tay hắn gân xanh banh lên. Leon cũng không nghĩ tới Barcelona gặp ghi bàn dễ dàng như vậy. Nhưng hắn cũng nhìn ra Barcelona xác thực rất có thực lực. Này không phải truyền thông thổi ra, mà là thật sự rất mạnh. Phối hợp của bọn họ chờ khắp mọi mặt so với đội bóng đều mạnh hơn rất nhiều. Đối thủ như vậy, để Leon cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có đối mặt càng mạnh hơn đối thủ, hắn mới có cái cảm giác này. Chiến thắng Barcelona cùng chiến thắng những người đội bóng nhỏ. Căn bản là không phải một cái độ khó cấp bậc. Điều này cũng làm cho Leon càng mong đợi có thể ghi bàn. Lại ghi bàn. Không muốn lo lắng. Chỉ là hai. Bọn họ không có dẫn trước. Các ngươi bắt được bóng liền đem bóng truyền cho ta. Tất cả liền giao cho ta. Ta sẽ để bọn họ biết nơi này là sân Anfield. Mà không phải Nou Camp. Hắn đối với có người nói. Đội bóng những người khác đều gật gù. Bọn họ cũng hy vọng Leon có thể ghi bàn. Nói như vậy đội bóng mới có thể thoát khỏi nguy hiểm thế cuộc. Thắng được hiệp một ưu thế. Tây Ban Nha bình luận viên còn đang bàn luận vừa nãy ghi bàn. Rồi mới hướng. Đây mới là Barcelona. Vĩ đại Barcelona. Hiệp một bị Liverpool tiến vào hai cái bóng. Có điều là cái sai lầm. Hiện ở tại bọn hắn tìm về trạng thái. Tìm về cảm giác. Chúng ta có thể chờ mong đón lấy Barcelona biểu hiện. Hiện tại thi đấu, chúng ta đã có thể tuyên bố thi đấu tiến vào Barcelona tiết tấu. Còn lại thi đấu thuộc về Barcelona. Làm Tây Ban Nha bình luận viên nói như vậy thời điểm. Không biết có bao nhiêu cái khác fan bóng đá theo ai thán. Chỉ cần là hiểu rõ hiện tại giới bóng đá người, đều sẽ biết Barcelona có bao nhiêu đáng sợ. Làm đội bóng này đánh ra tiết tấu đánh ra cảm giác. Chân tâm rất khó có cái khác đội bóng vẫn có thể với bọn hắn chống lại. Chelsea chính là một cái ví dụ. Hai đội ở thi đấu lúc, Chelsea đá cũng không sai. Bọn họ phòng thủ rất vững chắc. Có thể vậy thì thế nào đây? Ở Barcelona mạnh mẽ tấn công, kiêm mạnh mẽ toàn trường ép sát phòng thủ trước mặt. Chelsea cũng chỉ có thể ở tại bọn hắn tiết tấu bên trong bị háo đến chết. Đây chính là Barcelona, có thể đúng là như vậy phải không? Không, cầu thủ Liverpool không nghĩ như thế. Đón lấy thi đấu cũng không có hướng về Espanyol chờ mong như vậy phát triển. Làm hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool cùng Barcelona liền bắt đầu một hồi đơn giản bóng đá cùng hoa lệ bóng đá va chạm. Liverpool tấn công rất đơn giản, thẳng thắn, phân một bên truyền vào trong, trên không trực điếu, nói chung làm sao đơn giản làm sao nhanh chóng, bọn họ liền đánh như thế nào. Liverpool mỗi người đều biết, bọn họ nhất định phải lợi dụng đội bóng nhanh chóng, đơn giản, đến chống lại Barcelona, không thể để cho thi đấu tiến vào Barcelona chậm tiết tấu bên trong. Mà Barcelona vẫn còn đang tìm kiếm hoa lệ, tốc độ chậm ghi bàn, làm bóng đá ở dưới chân bọn họ thời điểm, bọn họ đem thi đấu kéo dài hạ xuống, bắt đầu không nhanh không chậm các loại truyền bóng các loại đến chân. Lấy này đến đem thi đấu đưa vào bọn họ tiết tấu. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại đụng vào nhau, hay là Barcelona bóng đá càng tiên tiến cũng càng đẹp mắt. Nhưng Liverpool cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Bọn họ ở đây trên mặt đá cũng không kém với Barcelona. Đặc biệt là Leon thủ lĩnh trước sân phản kích, đều là cho Barcelona hậu trường mang tới một lần thứ nguy cơ. Uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ trên trời. Guion vẫn cho rằng, hắn cùng Marcos đủ để hạn chế lại Leon. Mà khi Liverpool chuyền bóng lần lượt từ không trung bay đến thời điểm, hắn chợt phát hiện ý nghĩ này chân tâm rất ngây thơ. Hắn biết rất nhiều Premier League đội mạnh đều rất khó hạn chế lại Leon. Trước hắn không biết tại sao, tỉ như Chelsea hậu trường, Terry cùng Makelele tổ hợp, hai người này đều là thực lực mạnh phi thường cầu thủ. Tại sao đồng thời phòng thủ cũng sẽ để cái này Liverpool số 13 ở Stamford Bridge hoàn thành hết? Trick, hắn không hiểu. Cuối cùng hắn đem nguyên nhân quy kết vì bọn họ kỹ thuật thô ráp. Đúng, so với Barcelona, không, so với hắn tới nói, Terry cùng Makelele đều thuộc về kỹ thuật thô ráp. Nhưng mà hiện tại hắn không như thế nhìn, bởi vì phòng thủ kỳ thực cùng kỹ thuật quan hệ thật không lớn. Hắn nhất định phải càng nhiều dựa vào thân thể, vẫn như cũ kinh nghiệm, vẫn như cũ quả đoán, thậm chí là các loại mờ ám đến phòng thủ. Này mấy cái phương diện đều cùng kỹ thuật không quan hệ. So với cái này Liverpool số 13, hắn cùng Marcos có cái rõ ràng thế yếu, nhưng chính là thân cao không tới. Trước hắn không cảm thấy đây là khuyết điểm, thân cao không tới ngược lại gặp có ưu thế. Tỉ như thân thể càng linh hoạt, nhưng hiện tại đây chính là thế yếu. Làm đối phương nhảy lên thời điểm, hắn hầu như liền chỉ có thể nhìn. Bởi vì hắn biết nhảy lên cũng rất khó tranh quá đối phương. Hơn nữa thân thể phương diện, hắn cũng so với bất quá đối phương cường tráng. Toàn diện thế yếu a. Leon cũng không biết Guion nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn hiện đang nghĩ tới chính là đánh nổ Barcelona hậu vệ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thong dong ghi bàn. Lại một lần bóng đá từ không trung bay đến. Leon liều mạng đấu đá lung tung vọt tới điểm đến trực tiếp nhảy lên. Guion ở phía sau kéo hắn áo đấu. Marcos thì lại dùng thân thể chen chúc hắn. Nhưng Leon vẫn như cũ nhảy lên. Trên không trung dùng đỉnh đầu điểm xuống bóng sau. Hắn không khống chế được trực tiếp ngã tại Marcos trên người. Guion vô tội giơ hai tay lên. Nhưng trọng tài chính xem rõ rõ ràng ràng. Vẫn là cho Guion một tấm thẻ vàng. Đây là hắn ở bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Đồng thời Liverpool cũng thu được một cái 30 mấy mét đá phạt. Đá phạt vị trí cũng không tốt lắm. Leon liền giao cho Zera. Chờ Barcelona lập bức tường người. Leon liền đến phía trước chuẩn bị tranh đỉnh. Hắn muốn đối mặt vẫn như cũ là Guion cùng Marcos tổ hợp. Bóng đá bay tới. Leon lần thứ hai nhảy lên. Hắn nhảy rất cao. Ở điểm cao nhất thậm chí so với cùng hắn đồng thời nhảy lên Marcos cao hơn một cái đầu. Sau đó, hắn hung ác hất đầu. Oành, bóng đá nện ở cái trán xông thẳng khung thành. Toàn trường đều mắt thấy bóng đá bay về phía khung thành. Nhìn trước cửa Vandes theo bóng phương hướng vồ tới. Cũng nhìn bóng đá bay qua Vandes hai tay. Một con chát tiến vào lưới khung thành. An, hiện trường bình luận viên kinh hỉ hô to. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới ghi bàn đến nhanh như vậy. Barcelona không nghĩ tới. Bọn họ cổ động viên thậm chí còn chờ xem Barcelona đặc sắc biểu diễn. càng sẽ không nghĩ đến tiên tiến bóng chính là Liverpool. Cổ động viên Liverpool cũng tương tự không nghĩ tới. Bọn họ cảm thấy Barcelona toàn diện chiếm thượng phong. Bọn họ duy nhất ý nghĩ chính là để đội bóng ổn định. Lại ổn định, tuyệt đối không nên làm cho đối phương ghi bàn. Nào có biết cũng không lâu lắm chính mình đội bóng thì có ghi bàn. Này cũng thật là quá kinh hỉ a. Leon, người thứ ba ghi bàn. Đánh đầu, làm ra đẹp đẽ. Leon trợ giúp Liverpool lần thứ hai đem điểm số vượt qua. Hắn đánh vào chính mình ở thi đấu bên trong người thứ ba bóng. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Lại là Leon. Lại là Leon. Ghi bàn đối với hắn mà nói. Thật cùng chuyện thường như cơm bữa như thế. Quá dễ dàng, quá ung dung. Chúng ta có thể nhìn thấy. Quion cùng Marcos phòng thủ hoàn toàn không có cách nào đối với Leon tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ở Zera lên chân lúc. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng cướp điểm. Hắn nhảy lên. Hắn hoàn thành rồi sút gôn. Hắn làm được. Người thứ ba ghi bàn. Một cái đầu bóng. Ta nghĩ bất kỳ ca ngợi ngôn ngữ đối với Leon tới nói đều là thiếu thốn. Hắn thực sự quá hoàn mỹ, quá xuất sắc. Hắn ba cái ghi bàn. Cũng làm cho Barcelona hoa lệ tấn công đạt được hai cái trái cây. Có vẻ rất không có sắc thái. Hiện tại, còn ai dám nói Iniesta so với Leon biểu hiện càng tốt hơn? Không có. Barcelona fan bóng đá đều cấm khẩu. Vừa nãy bọn họ còn cảm thấy Iniesta rất xuất sắc. Thậm chí có người sướng nổi lên tự biên tự đạo ca khúc Liverpool có Leon. Chúng ta có Iniesta. Chúng ta tấn công càng hoa lệ. Chúng ta đội bóng càng xuất sắc. Nhưng Leon cái này bóng lập tức để bọn họ cấm khẩu. Thật nói đến, coi như là vừa nãy. Hai người đều tiến vào hai cái bóng. Nhưng thật sự có khả năng so sánh sao? Hai người ghi bàn là tương đồng. Thậm chí Iniesta còn chỉ điểm chàng 15 phút. Nhưng hai người vị trí đội bóng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Barcelona là cường đại cỡ nào đội bóng? Iniesta có một đám ra sao đội hữu? Liverpool đây. Trước quá khứ thi đấu bên trong. Liverpool tấn công số lần rất ít. Đánh vào Barcelona vùng cấm phụ cận tấn công càng là ít đến mức đáng thương. Mỗi khi Leon bắt được bóng, hắn đều phải tự mình đi đối mặt Barcelona mạnh mẽ phòng thủ. Hắn áp lực có thể tưởng tượng được. Dù vậy, hắn cũng y dựa vào năng lực của chính mình. Trợ giúp đội bóng 2 so với Linh dẫn trước. Hiện tại càng là đánh vào người thứ 3 bóng. Trái lại Barcelona. Chỉnh cuộc tranh tài hầu như đều là bọn họ ở tấn công. Bọn họ ở khống chế bóng. Mỗi cái giữa sân cầu thủ liên tiếp cầm bóng. Trước sân cầu thủ cơ hội cũng không ít. Hai người thật sự không khả năng so sánh. Nếu là đem Iniesta cùng Leon điếu hàng đơn vị trí. Cái kia hầu như không thể tưởng tượng. Phỏng chừng cổ động viên Liverpool đều sẽ bị đánh nổ. Iniesta thì lại chỉ có thể làm ra đứng ở Barcelona một hiệp. Chỉnh cuộc tranh tài đều không lấy được bóng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.